Nàng thần sắc cảnh giác 10 vạn phần nhìn chằm chằm cửa hang. Bên ngoài sơn động, người tu võ càng ngày càng nhiều. Những này người tu võ, từng cái thần sắc kích động, thậm chí đỏ lên. Bọn hắn đã bắt đầu tại phá trận pháp. Tô Trần bố trí che lấp trận pháp, cũng không mạnh mẽ, rất nhẹ nhàng liền có thể phá vỡ. Một cái này đến cái khác trận pháp bị phá ra. Tống Vân Yên nhịp tim tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng đã có thể nghe phía bên ngoài càng phát ra thanh âm huyên náo cùng tiếng bước chân. Đổ mồ hôi khống chế không nổi che kín cái trán. Nhỏ một hồi sau, tất cả trận pháp đều phá. Bên ngoài tia sáng chiếu xạ vào sơn động. Cửa sơn động là trọn vẹn 30, 40 người tu võ. Những này người tu võ không có một cái nào thấp hơn thiên địa chúa tể cảnh. Mạnh trực tiếp đạt đến thiên địa chúa tể cảnh 7-8 tầng. Yếu cũng có thiên địa chúa tể cảnh 2-3 tầng. Bọn hắn từng cái ánh mắt sáng rực, tràn ngập tham lam, tay nắm lấy binh khí, khí tức táo bạo, nhìn chằm chằm trong sơn động, nhất là mơ hồ trông thấy Tô Trần, càng là thoáng cái liền nín thở. Bọn hắn tìm được, đích thật là Tô Trần, đích thật là kia 30, 40 cái người tu võ bên trong, cầm đầu là một người trẻ tuổi. Người này thân cao rất cao, ngũ quan tuấn lãng. Người này một tay cầm kim sắc kim loại trường thương, khí tức vô cùng hùng hậu, sắc bén. Hắn đứng ở nơi đó, liền giống như cùng với trường thương trong tay hợp làm một thể. Hắn là thiên địa chúa tể cảnh 7 tầng đỉnh phong. Khoảng cách một bước nhỏ, chính là thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 965. Vệ hồn thú nhục cầu. Người này đầu tiên là nhìn thoáng qua còn tại xếp bằng ở trên đất, yên lặng tu luyện Tô Trần. Đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một vòng tham lam, kích động. Nhưng, đảo mắt, hắn thấy được Tống Vân Yên. Ánh mắt của hắn chỗ sâu là chấn kinh, lửa giận, ghen ghét, không cam lòng. Hắn nhận biết Tống Vân Yên. Tại chiến cổ thiên, hắn chỗ Lưu gia, cùng Tống Vân Yên chỗ Tống gia. Đều là Phù Vân Thành đại gia tộc. Hắn cùng Tống Vân Yên từ nhỏ đã nhận biết, miễn cưỡng xem như thanh mai trúc mã. Trong lòng của hắn ưa thích Tống Vân Yên, vẫn luôn ưa thích. Hắn thậm chí đều cùng trong nhà người thương nghị, muốn đi Tống gia cầu hôn. Chỗ nào nghĩ đến Lưu Trầm. Giờ phút này Tống Vân Yên cũng là chấn kinh, kích động. Nàng đôi mắt đẹp sáng rõ, có chút không dám tin tưởng hỏi: Vân Yên, ngươi cùng hắn. Lưu Trầm cắn răng, chỉ hướng Tô Trần, nghiến răng nghiến lợi. Đứng tại Lưu Trầm bên cạnh kia cái khác 30, 40 cái người tu võ, mỗi một cái đều là sững sờ, theo bản năng nhìn về hướng Lưu Trầm. Lưu Trầm nhận biết cái này rất đẹp nữ nhân rất đẹp, mà cái này rất đẹp nữ nhân rất đẹp, lại cùng Tô Trần tại trong một cái sơn động. Tống Vân Yên trầm mặc, nàng đối với Lưu Trầm không tính chán ghét. Mặc dù tạm thời cũng không có cái gì giữa nam nữ cái chủng loại kia tình cảm, hảo cảm, nhưng là nếu như Lưu gia thật đến cửa cầu thân, nàng có thể sẽ không cự tuyệt. Dù sao đều là phải lập gia đình, nếu như gả cho Lưu Trầm cũng được, chí ít từ nhỏ đã nhận biết, quen thuộc. Đương nhiên, đây là tại nhận biết Tô Trần trước đó. Nhận biết Tô Trần về sau, Tô Trần cường đại, thần bí, quỷ dị, làm cho người chấn kinh, lạnh lùng vân vân, đều giống như một cái vực sâu đồng dạng, hấp dẫn lấy nàng. Trong khoảng thời gian này một mình ở chung, càng là để nàng nhiều một chút tình cảm. Nhưng là, nàng không dám biểu đạt, nàng cảm thấy mình không xứng với Tô Trần. Tô Trần quá ưu tú, mà nàng không đủ ưu tú. Ngoại trừ một gương mặt xinh đẹp, tu võ thiên phú, thực lực vân vân đều không phải là mạnh cỡ nào. Cô nam quả nữ, tốt, rất tốt. Tống Vân Yên, ta thật sự là coi thường ngươi a. Lưu Trầm quát, sắc mặt dữ tợn, giơ tay lên, chỉ vào Tô Trần. Cô nam quả nữ ở trong sơn động này, ngây người gần một tháng a. Đều làm cái gì a? Tống Vân Yên khẽ nhíu mày, nói cho cùng, nàng cùng Lưu Trầm, chỉ ít tạm thời không có bất kỳ cái gì quan hệ a. Nàng cũng chính là coi Lưu Trầm là làm ca ca đối đãi. Lưu Trầm làm cho dạng như vậy, tựa như là bắt nữ làm bắt được chính mình đồng dạng. cái này để nàng có một chút không thoải mái. Ta cùng Tô Trần ở giữa cùng không có cái gì, mặc dù là cô nam quả nữ chờ ở cái sơn động này một tháng, nhưng ta cũng không phải không tự trọng nữ nhân. Tống Vân Yên phản bác một câu, nàng không quan tâm Lưu Trầm có phải hay không hiểu lầm, nhưng là không có làm qua sự tình, nàng không nguyện ý cõng hác oa. Ai mà tin a? Tiểu tử này có gì tốt? Là hắn có thể vượt cấp chiến đấu, hắn có được rất không tệ thực lực, có thể nói đến cùng chính là một cái tổ vương cảnh ba tầng rác rưởi. Ai biết hắn có thể chu sát thiên địa chúa tể cảnh bảy tầng cảnh cường giả có phải hay không dựa vào cái gì ngoại lực, sử dụng cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Ngươi có đầu óc hay không? Cái này bị lừa. Lưu Trầm càng phát nổi nóng, phẫn nộ, hắn giơ tay lên, chỉ vào Tô Trần, huống chi, tiểu tử này coi như thật ưu tú, có thể hắn không biết sống chết đắc tội vô thủy kiếm tư đồ thăng, ngươi cảm thấy hắn còn có thể có cơ hội sống sót. Tống Vân Yên không lên tiếng, chỉ là, chau mày, tiểu tử này cùng ta Lưu Trầm có thể so sánh sao? Ta Lưu Trầm là thật sự rõ ràng thiên địa chúa tể cảnh bảy tầng cảnh đỉnh phong, còn kém một bước, chính là tám tầng cảnh. Lưu Trầm cắn răng, quát, Vân Yên, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng, ngươi căn bản chính là một cái mù lòa. Con mắt mù, tâm cũng mù. Tống Vân Yên không lên tiếng. Vân Yên, tránh ra đi, để cho ta giết hắn. Cái khác ta liền không so đo, ta liền làm ngươi tuổi trẻ bị lừa. Hít sâu một hơi, Lưu Trầm trầm giọng nói, lần này thiên địa chiến mộ chi hành kết thúc về sau, ta liền sẽ đi nhà ngươi cầu hôn, ta vẫn như cũ sẽ lấy ngươi, sẽ đối với ngươi tốt. Tại thiên địa chiến mộ bên trong sự tình, ta sẽ quên. Bạch, trong tay kim sắc kim loại trường thương, càng là thoáng cái nâng lên, nhắm thẳng vào Tô Trần, đằng đằng sát khí. Tống Vân Yên lại là sắc mặt lại tái nhợt một cái sắc độ, thoáng cái ngăn tại Tô Trần trước người. Lưu Trầm, ngươi buông tha hắn đi. Vân Yên van ngươi. Hắn đối với Vân Yên có ân, cứu được Vân Yên. Ha ha. A a a. Lưu Trầm đầu tiên là sững sờ, tiếp theo là cười lạnh, bi thiết cười lạnh, phẫn nộ cười lạnh, sát ý ngập trời cười lạnh. Cái này giữ gìn lên, không để ý sinh mệnh nguy hiểm giữ gìn lên a. Lưu Trầm đáy lòng là nhỏ máu đau nhức. Hắn từ nhỏ đã ưa thích Tống Vân Yên, không nghĩ tới. Lưu Trầm, van ngươi. Tống Vân Yên cầu khẩn nói. Cầu mẹ ngươi a. Lưu Trầm sắc mặt thoáng cái dữ tợn, thấu xương dữ tợn. Tống Vân Yên, lão tử không chiếm được ngươi, người khác cũng đừng nghĩ đạt được ngươi, ngươi không phải ưa thích tiểu tử này sao? Như vậy, lão tử liền ở ngay trước mặt ngươi, đem tiểu tử này giết. Tiếng nói rơi, Lưu Trầm trên mặt sát ý, thoáng cái liền sôi trào, cổ tay một cái chuyển động, liền muốn xuất thủ. Thế nhưng chính là kia một giây, Vân Yên, trong khoảng thời gian này, vất vả. Tô Trần, mở mắt, hắn mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng Tống Vân Yên, cười nói. Một tháng tu luyện, thu hoạch quá lớn, huyền tu bên trên, từ tổ vương cảnh 3 tầng, đi thẳng đến tổ hoàng cảnh 5 tầng, nhục thân bên trên cường độ bên trên, tăng lên gấp đôi. Hiện tại, Tô Trần thuần túy lực lượng có thể đạt đến 800 vạn long chi lực, tam lực chuyển hóa cộng thần lực áp xúc dưới có thể đạt đến 5.000 vạn long chi lực, tại thần bí xương thú bắt đầu dùng dưới, có thể đạt đến 1 ước 5.000 vạn long chi lực. Trừ cái đó ra, còn có một cái nhất thành quả kinh người, cũng là lệnh Tô Trần kinh hỉ đến hơi không khống chế được thu hoạch. Đó chính là, phệ hồn thu, đã trưởng thành. Hắn lần này thôn phệ gần 50 kiện bảo bối bên trong, trong đó chí ít có 10 cái, đều thích hợp phệ hồn thú thôn phệ. Hắn cũng không có keo kiệt, phệ hồn thú có thể thôn phệ, hắn đều tặng cho phệ hồn thú. Nguyên nhân chính là đây. Phệ hồn thú tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong điên cuồng trưởng thành, dĩ nhiên trưởng thành. Hắn đã có thể cùng phệ hồn thú tâm linh tương thông trao đổi. Hắn cho phệ hồn thú lấy cái tên là gọi nhục cầu. Bởi vì phệ hồn thú nhìn lên tới, tựa như là một đoàn màu đen, nhúc nhích nhục cầu đồng dạng. Chủ nhân, nhục cầu thỉnh cầu chiến đấu. Nhục cầu cho Tô Trần truyền âm, nói. Ngươi có thể làm được bọn hắn. Tô Trần cười hỏi. Hắn nhìn lướt qua trước mắt cái này vây quanh ở bên ngoài sơn động. Từng cái sát ý bừng bừng, tham lam vô cùng người tu võ nhóm. Hỏi. Đương nhiên, nhẹ nhõm giải quyết. Cho nhục cầu 3 năm cái hô hấp là được rồi. Nhục cầu kiêu ngạo mà nói. Bản nhục cầu cường đại. Há lại chủ nhân có thể tưởng tượng đến. Mạnh như vậy, có thể làm được chủ nhân ta sao? Tô Trần dỗi một câu. Chủ nhân, ngươi trực tiếp không có thần hồn không gian, nhục cầu không giải quyết được a. Chủ nhân anh minh thần võ, siêu việt ngũ hành, cửu giới. Tự nhiên không phải nhục cầu có thể làm được. Nhục cầu lúng túng vuốt mông ngựa. Tô Trần có chút buồn cười. Được, đợi chút nữa, cho ngươi cơ hội biểu hiện. Bất qua, cái này tên là Lưu Trầm người, lưu cho ta. Nhất định, cái này Lưu Trầm, dám không biết sống chết vũ nhục chủ nhân nhất định phải tự tay giết chết hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 966, chết cũng không tin. Cùng một giây, Tô Trần, ngươi đã tỉnh. Tống Vân Yên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lại là kích động. Lại giống là giống như nằm mơ, tuyệt mỹ gương mặt bên trên, tất cả đều là thần sắc không dám tin. Thậm chí, dưới sự kích động, Tống Vân Yên, thoáng cái liền vọt tới Tô Trần trước người. Tô Trần đứng lên đến, đảm nhiệm theo Tống Vân Yên ôm. Mỹ nhân trong ngực, cũng là rất thoải mái. Tống Vân Yên, ngươi cái tiện nhân, không phải nói ngươi cùng cái này tiểu tạp chủng ở giữa không có cái gì sao? Hiện tại thế nào? A, lửa gạt quỷ đây này. Lưu Trầm con mắt đều phun lửa. Hắn nhận biết Tống Vân Yên nhiều năm như vậy, ngay cả Tống Vân Yên tay nhỏ đều không có chạm qua. Tô Trần cái này không biết nơi nào xuất hiện tiểu tạp chủng, cái này ôm lên. Thảo, ghen ghét chi hỏa, cơ hồ muốn đem Lưu Trầm thiêu đốt. Ta, Tống Vân Yên có một chút thẹn thùng, còn có một số ngọt ngào. Nàng mới vừa rồi là kích động xúc động, giờ phút này tự nhiên là thẹn thùng, tranh thủ thời gian thoát ly Tô Trần ôm ấp, mà Tô Trần kia giống như cười mà không phải cười, cùng không có bài xích thần sắc, để nàng lại có chút ngọt ngào. Xem ra, Tô Trần cùng không có ghét bỏ chính mình, dù cho thực lực của mình không được, không xứng với hắn. Đón lấy, Tống Vân Yên lại nghĩ tới cái gì, vừa mới có chút đỏ ửng sắc mặt, lần nữa tái nhợt. Tô Trần, hiện, làm sao bây giờ? Nàng biết Tô Trần thực lực cực mạnh. Căn bản không giống như là Lưu Trầm nói như vậy. Dựa vào ngoại lực, đùa nghịch thủ đoạn gì mới chu sát kia tử vong sứ. Lại thêm Tô Trần bế quan 1 tháng, trên thực lực khẳng định có tăng lên. Cho nên, coi như hiện tại Tô Trần có thể thuấn sát Lưu Trầm, nàng đều sẽ không nhiều kinh ngạc. Có thể mấu chốt là, không chỉ Lưu Trầm một người a. Còn có cái khác trọn vẹn 30, 40 cái người tu võ. Tô Trần mạnh hơn, cũng không thể một người đối phó nhiều như vậy a. Nếu không thì, chúng ta đơn đấu, cho ngươi một cái tại ngươi ưa thích người trước mặt cơ hội biểu hiện. Tô Trần không có trả lời Tống Vân Yên, mà là nhìn về hướng Lưu Trầm, cười nói. Tống Vân Yên bắt đầu lo lắng, Tô Trần đều nói đơn đấu. Xem ra, chính mình phỏng đoán đúng. Tô Trần có được đánh bại thậm chí chu sát Lưu Trầm thực lực, lại không có khả năng một người đánh bại cái khác 30, 40 người. Làm sao bây giờ? Tống Vân Yên nóng nảy suy tư, lại làm sao cũng không nghĩ ra biện pháp. Tốt, đơn đấu. Lưu Trầm nhe răng trợn mắt cười, tàn nhẫn vô cùng, oán độc vô cùng. Lưu Trầm sau lưng, kia 30, 40 cái người tu võ, thì là nhao nhao mở miệng. Lưu Huynh, cần gì phải cùng hắn đơn đấu? Chúng ta đồng loạt ra tay, tùy tiện liền có thể bắt lấy hắn. Lưu Huynh, không muốn trúng kế của hắn. Lưu Huynh, chúng ta xuất thủ một lượt đi. Các vị, còn xin cho Lưu mỗ người một bộ mặt. Ta, muốn đơn đấu. Lưu Trầm quay đầu, chắp tay, nói. Đây là làm một nam nhân ngạo khí, nhất là tại nữ nhân mình thích trước mặt. hắn muốn chứng minh Tống Vân Yên mắt mù, chứng minh chính mình mạnh hơn Tô Trần. Hắn muốn Tống Vân Yên hối hận, hắn nhất định phải đơn đấu. Theo Lưu Trầm mở miệng, kia 30, 40 cái táo bạo, tham lam, mặt mũi tràn đầy sát ý người tu võ đều nhẹ gật đầu, bán mặt mũi cho Lưu Trầm. Vì sao? Dù sao, bọn hắn 30, 40 người đã đem cửa hang ngăn cản, Tô Trần chạy không được. Vô luận Tô Trần cùng Lưu Trầm đơn đấu, ai thắng ai thua, bọn hắn vẫn như cũ có thể tại đơn đấu về sau cầm xuống Tô Trần, chu sát Tô Trần, cầm đi đổi thù lao, không phải sao? Đã như vậy, sao không bán cái mặt mũi cho Lưu Trầm đây? Tống Vân Yên, con mắt mở to, xem thật kỹ một chút. Tiếp theo, Lưu Trầm hướng về phía Tống Vân Yên quát. Sau đó, hắn trực tiếp xuất thủ, cổ tay rung lên, toàn thân khí lực, điên cuồng ngưng tụ, mãnh liệt vào kim sắc trường thương. Thanh trường thương kia, đột nhiên kim quang lấp lóe, nặng khí lượn lờ, oanh minh nổ vang, mũi thương run lên, trong không khí xẹt qua một đạo kim sắc đường vòng cung, mũi thương dập dờn, cấp tốc ba động, một cái chớp mắt ngàn vạn lần, nhiều lần điệp ra, làm cho người hít thở không thông lăng lệ lực lượng, nhóm lửa không khí, điểm phá không gian, không có chút nào thời gian khoảng cách, mang theo cực điểm thương ý cảnh, lao thẳng tới Tô Trần cổ họng vị trí. Đòn công kích này, mặc kệ là từ tốc độ còn là từ độ chính xác, độ thuần thục, quỷ dị độ, công kích độ các loại, đều cực kỳ xuất sắc. Một thương ra, không có chút nào sơ hở, uy lực khủng bố hoàn toàn chút xuống. Thiên địa chúa tể cảnh 7 tầng cảnh thực lực, phát huy tuôn tới tận cùng. Lại nhìn Tô Trần, vậy mà bất vi sở động, đứng ở nơi đó, không nhiều đối chiến, ngay cả tránh né đều không có tránh né. Chỉ có yên lặng. Đạm mạc mỉm cười, là sâu thẳm không thấy đáy ánh mắt ba động. Trước mắt về sau, mũi thương đến rồi, đã đến Tô Trần cổ họng phía trước. Kim quang dập dờn, cơ hồ đem Tô Trần cả người đều bao phủ trở thành kim sắc. Lưu Trầm mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn, dữ tợn, mặt mũi tràn đầy kích động, khát máu. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, khống chế không nổi hưng phấn. Phảng phất đã thấy Tô Trần cổ họng bị xuyên thủng bộ dáng, phảng phất thấy được Tống Vân Yên hối hận bộ dáng. Nhưng vào lúc này, không ai từng nghĩ tới, Tô Trần đúng là giơ tay lên, đúng, chính là giơ tay lên. Hắn không dùng cổ Trần kiếm, không dùng hồn kỹ, không dùng hắc ám tịch diệt, không có phát huy vô ảnh vô tung thân pháp, chính là tùy ý giơ tay lên. Động tác của hắn làm cho người xem không hiểu. Trước mắt về sau, tất cả mọi người đã hiểu. Bởi vì, Tô Trần con kia nâng tay lên, vậy mà xinh xinh bắt lấy kia ngay tại điên cuồng tiến lên, liều lĩnh tiến lên, kiên định không sợ tiến lên kim sắc trường thương. Rõ ràng bắt lấy, mấu chốt là, cương trảo ở, cái kia kim sắc trường thương, vậy mà thật không nhúc nhích, giống như dừng lại. Kim sắc thương kiếm khát máu sôi trào tới cực điểm, đã tại Tô Trần cổ họng phía trước chỉ có một tấc vị trí, lại làm sao cũng tiếp tục không được nữa, ngừng. Cái này sao có thể? Dạng này một màn, dọa sợ tất cả mọi người ở đây. Ngay tiếp theo đối với Tô Trần thực lực có chút hiểu rõ Tống Vân Yên đều mộng. Xinh xinh dùng nhục thân tay bắt lấy ngay tại tấn mãnh tiến lên hạ phẩm chúa tể cấp bậc binh khí, mấu chốt. Binh khí này còn là tại một cái thiên địa chúa tể cảnh 7 tầng cảnh đỉnh phong người tu võ toàn lực điều khiển. Cái này cần bao nhiêu lực lượng mới có thể sinh sinh bắt lấy a? Hoàn toàn chính xác phải vô cùng lực lượng kinh khủng mới có thể bắt ở. Mà Tô Trần vừa lúc có cái này lực lượng, hắn nhìn như không có cái gì động tác. Trên thực tế, tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc cùng thần bí xương thù đều yên lặng bắt đầu dùng. Cái kia nhìn lên tới bình thường cánh tay, ẩn chứa 1,5 ức long chi lực cực kỳ khủng bố khí lực. Lúc này mới để hắn có được sinh sinh bắt lấy cái kia kim sắc trường thương thực lực. Không có khả năng. Lưu Trầm lăng tại chỗ, tâm thần trong khoảnh khắc đó đều muốn bạo liệt, tiêu tán, vô tận sợ hãi, để hắn đều muốn mất đi tự mình. Hắn không tiếp thụ được, chết cũng không tin. Một đôi mắt điên cuồng phóng đại, hướng tới nổ tung. hắn liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, giống như là thấy được từ vực sâu chỗ sâu đi ra khát máu ma thần. Lưu Trầm có chút thất thần, Tô Trần nhưng không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 967, ta cho ngươi biến cái ma thuật, tám càng, đột ngột. Tô Trần cổ tay khẽ động, kinh khủng khí lực lưu chuyển, dùng hết toàn lực như vậy một tách ra. Cạch, âm thanh thanh thúy, có chút chói tai. Đập vào mắt chỗ, kia chúa tể hạ phẩm cấp bậc trường thương, lại, vậy mà đoạn mất. Từ giữa đó, trực tiếp đứt gãy, tựa như thanh trường thương kia chỉ là một cái nhánh cây. Dạng này một màn, đơn giản để ở đây tất cả mọi người đôi mắt đều muốn rơi trên mặt đất. Hoàn toàn đã vượt ra tư duy cực hạn a. Lúc nào, chúa tể cấp bậc binh khí yếu như vậy rồi? Lúc nào, nhục thân tay cũng có thể song bạo thần binh lợi khí rồi? Mà theo trường thương đứt gãy, Lưu Trầm rốt cục hoàn hồn. Khó mà hình dung kinh sợ cảm xúc tựa như là điên cuồng dâng lên thủy triều, bao phủ tinh thần của hắn. Lưu Trầm theo bản năng liền muốn trốn, hắn liền là kẻ ngu, cũng biết chính mình không phải là đối thủ, tuyệt đối không phải là đối thủ của Tô Trần. Hắn xa xa coi thường Tô Trần, về phần trước đó hắn cùng Tống Vân Yên buông xuống khoác lác, tất cả đều quên đi, sống sót mới là thật. Lưu Trầm thúc đẩy thể nội tất cả huyền khí, trực tiếp tạo nên thân pháp của mình, bước chân du động, vọng tưởng rời xa Tô Trần. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Tô Trần đã sớm có chuẩn bị, vô ảnh vô tung thân pháp phát huy. Tô Trần lấn người tiến lên, càng phát ra tới gần Lưu Trầm. Trong tay, từ Lưu Trầm nơi đó bẻ gãy một nửa kim sắc trường thương, hóa thành sắc bén tử vong ý chí, đuổi sát Lưu Trầm mà đi. Xoạt xoạt xoạt cỏ, Lưu Trầm hoàn toàn ngạt thở, sắc mặt trắng bệch, bối rối vô cùng, hỗn loạn mười phần, hướng phía đằng sau chạy trốn. Nhưng mà, kia một nửa kim sắc trường thương tốc độ càng nhanh, trước mắt về sau, trường thương liền muốn tới. Lưu Trầm đều cảm nhận được kia bén nhọn, sắc bén hàn mang, hắn toàn thân lông tơ đều muốn dựng lên. Nguy hiểm, tử vong, như thế tới gần, hắn cắn răng. Dùng hết toàn lực, một cái cưỡng ép cải biến thân pháp phương hướng. T. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Sinh sinh tránh thoát một nửa trường thương công kích. Một nửa trường thương từ cánh tay của hắn hơi nghiêng sát qua. Lưu Trầm thoáng nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng đều là mồ hôi lạnh lâm ly may mắn. Nhưng vào lúc này, oanh, để Lưu Trầm làm sao cũng không có nghĩ tới là Tô Trần tựa như sớm liền đã đoán được hắn cưỡng ép cải biến thân pháp phương hướng, đúng là không có chút nào thời gian khoảng cách trực tiếp một quyền đập tới. Hoàn toàn chính xác, Tô Trần đích thật là sớm đoán được, Tô Trần căn bản liền không có trông cậy vào một nửa trường thương có thể cho cùng Lưu Trầm tạo thành tổn thương gì. Hắn chân chính công kích là thời khắc này thương khung quyền, kia một nửa trường thương công kích chỉ là một cái kích nổ. Cố ý bức bách Lưu Trầm cải biến thân pháp phương hướng. Đáng chết. Như vậy một sát na, làm mùi nguy hiểm cơ hồ thực chất hóa xông vào trong đầu của hắn chỗ sâu. Lưu Trầm chỗ nào vẫn không rõ, có thể hắn không tránh được, quá gấp gáp. Hơn nữa, hắn cũng không thể liên tục hai lần cưỡng ép cải biến thân pháp phương hướng, chỉ có nghênh chiến. A, Lưu Trầm mặt dữ tợn không giống như là mặt người. Hắn một ngụm tinh huyết phốc ra, liều mạng, tinh huyết tự nhiên, bao khỏa nắm đấm, ầm vang đánh ra, trực diện Tô Trần một quyền kia. Mà Tô Trần một quyền kia, lại là phong cách cổ xưa, thở mạnh, tịch mịch. Nhìn lên tới, thị giác hiệu quả tựa hồ còn không bằng Lưu Trầm một quyền. Có thể trên thực tế, Tô Trần một quyền này, là tại một ước 5.000 vạn long chi lực phía dưới đánh ra. Không nói thương khung quyền võ kỹ tăng thêm, chính là thuần túy lực lượng, đều có thể mang đến chí cường uy lực. Thoáng qua, đụng, hai quyền tương đối, trong không khí nổ tung tê minh, âm thanh khủng bố ba động, trực tiếp quét ngang chung quanh tất cả không gian, sơn động đều rầm rầm rầm phải ngã sập. Chung quanh những cái kia người tu võ nhóm, đều có không giống nhau thân hình lui lại, có thể thấy rõ ràng. Hai quyền tương đối trong nháy mắt, Tô Tô Trần, không nhúc nhích tí nào, sắc mặt không hiểu, yên lặng. Mà Lưu Trầm đây, rút lui, trọn vẹn hơn 10 bước, chờ hắn dừng lại, toàn bộ cánh tay cũng bị mất, chỉ còn lại máu thịt be bét. Lưu Trầm ngực càng là xương sườn đều bị nhấc lên, máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, ngũ tạng lục phủ cũng đều trọng thương, từng ngụm máu tươi nương theo lấy xương vụn phun ra. Lưu Trầm thoi thóp, trọng thương đến cơ hồ sắp chết. Đây chính là ngươi để Vân Yên hảo hảo mở mắt nhìn. Tô Trần đạm mạc nhìn chằm chằm Lưu Trầm, mở miệng. Ngươi, Lưu Trầm lại phun một ngụm máu tươi. Sắc mặt tại trắng bệch bên trong dữ tợn, tại dữ tợn bên trong che kín máu tươi, nhìn lên tới, kinh khủng âm trầm cực kỳ, hắn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tô Trần, huyết sắc bao phủ, tinh hồng, là oán độc, là thấu xương oán độc. Lưu Trầm lại là cười, ha ha ha ha ha ha, Lưu Trầm cười to, như bị điên cười to, tiếng cười nương theo máu tươi, tinh hồng bao phủ, nhiễm không khí. Cả người hắn nhìn lên tới càng thêm kinh khủng. Có gì đáng cười sao? Tô Trần mặt không quá nhiều thần sắc, thản nhiên nói. Lão tử cười ngươi coi như thực lực thật mạnh, coi như thiên phú thật yêu nghiệt, coi như Tống Vân Yên tiện nhân này thật thích, coi như ngươi nhẹ nhõm đánh bại lão tử, coi như lão tử không bằng ngươi, lại như thế nào? Chết vẫn như cũ là ngươi, lão tử cùng ngươi đơn đấu là thua. Có thể tiếp xuống đây, ngươi có thể đánh bại lão tử, có thể ngươi có thể đánh bại trước mắt trọn vẹn 30, 40 cái người tu võ liên thủ sao? A, ngươi kiêu ngạo cái gì? Ngươi giả cái gì? Ngươi đắc ý cái gì? Chờ ngươi chết rồi, Tống Vân Yên tiện nhân kia hay là của ta? Ha ha ha ha, Lưu Trầm càng phát điên cuồng, một bên thổ huyết, một bên cười to. Cách đó không xa, Tống Vân Yên thì là thân thể mềm mại run rẩy, càng phát lạnh tim, hoảng sợ, sốt ruột. Đúng a, coi như Tô Trần hiện tại thắng Lưu Trầm, thế nhưng chỉ là đơn đấu thắng Lưu Trầm, có thể còn lại kia 30, 40 cái người tu võ đây. Bọn hắn liên thủ, Tô Trần làm sao bây giờ? Đáng chết, đây là một cái tử cục. Tuyệt vọng sao, Tô Trần? Có phải hay không đột nhiên từ thiên đường đến rồi địa ngục? Lưu Trầm kích động, sảng khoái, tàn nhẫn. Hắn xoa xoa trên mặt máu tươi, liếm liếm khóe miệng máu tươi, quát ầm lên. Chung quanh, kia 30, 40 cái người tu võ đã di chuyển bước chân, ánh mắt ngưng trọng. Sát ý càng phát bén nhọn nội liễm, hướng phía Tô Trần tới gần. Trong mơ hồ, đã đem Tô Trần bao vây. Ha ha! Cùng một giây, Tô Trần lại cười. Ngươi cười cái gì? Lưu Trầm quát đến, vẻ oán độc cơ hồ thực chất hóa. Ngươi xem qua ma thuật sao? Tô Trần nháy nháy mắt. Ma thuật? Lưu Trầm biết ma thuật là có ý gì? Chính là làm đến trống rỗng xuất hiện, không thể tưởng tượng nổi, lẽ thường không thể giải thích sự tình. Thông tục mà nói, tại tu võ thế giới, ma thuật chính là thần tích. Ta cho ngươi biến cái ma thuật, một cái trước mắt ta xung quanh cái này 30, 40 cái ngươi ỉ lại, ngươi đắc ý người tu võ đều trong nháy mắt tử vong ma thuật. Tô Trần cười nói, Lưu Trầm sững sờ, tiếp lấy. Ha ha ha, hắn cười cũng sẽ không thở, kém chút trực tiếp chết cười. Hắn vỗ bắp đùi của mình, đầy người máu tươi, đầy người trọng thương, nhưng vẫn như cũ cười thống khoái. Thật sự là chết cười lão tử. Ha ha ha. Ngươi làm mộng, thật là tươi đẹp a. Ha ha ha. Kia đã vây quanh Tô Trần 30, 40 cái người tu võ, cũng đều khống chế không nổi cười to đứng lên. Mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn chằm chằm Tô Trần. Luôn cảm thấy Tô Trần có phải hay không đầu óc nước vào. Hồ ngôn loạn ngữ rồi. Ma thuật. Còn ma thuật. Ma thuật ngươi tê liệt a. Ngươi kia là não rút huyễn tưởng đâu, phải không? Tô Trần khóe miệng kéo qua một vòng khinh thường nghiền ngẫm, đáy lòng, hắn cùng với nhục cầu trao đổi, nhục cầu, bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Vâng, chủ nhân. Phệ hồn thú nhục cầu đã sớm đã đợi không kịp, nó lặng yên không tiếng động, trực tiếp từ Tô Trần thần phủ bên trong rời đi.